Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, luyện khí. Long Trần Vũ nhìn trong tay mình thời khóa biểu, phát hiện Đế Vũ Học Viện thật sự là phong phú toàn diện. Trừ tu luyện vũ kỹ bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ nói trong học viện còn có như thế nhiều chương trình học, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có Đế Vũ Học Viện không? Thậm chí ngay cả đầu bếp cùng nghề làm vườn những khóa trình đều có người báo danh. Rất ngạc nhiên sao? Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. Có chút, đem thời gian dùng tại những khóa trình phía trên không phải rất lãng phí sao? Long Trần Vũ gật gật đầu. Bỉ ổi lão đầu liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Khó trách người sẽ chọn Hắc Ngục tên ngu ngốc kia làm ngươi lão sư. Quả nhiên giống như hắn đầy trong đầu chính là tu luyện. Dạng này có cái gì không đúng sao? Long Trần Vũ sững sờ. Tu luyện là mạnh hơn, nhưng là ngươi sinh hoạt không có khả năng chỉ có tu luyện. Có một ít khác đồ, vật đến hoạt động tề một chút mới sẽ không để ngươi nhân sinh trở nên tái nhợt. Lão đầu nói ra, Long Trần Vũ cái hiểu cái không? Hiện tại hắn tựa như còn không thể nào hiểu được thâm ảo như vậy lời nói. Chỉ là để Long Trần Vũ ngạc nhiên là cái này bị ổi lão đầu lại có thể nói ra như thế có triết lý. Lời nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ngươi nhìn, cái này luyện đan khóa thì rất không tệ. Còn có cái này luyện khí, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Lão đầu rất nhiệt tâm cho Long Trần Vũ đề cử hai môn học. Luyện đan cùng luyện khí là sốt dẻo nhất hai môn học. Luyện đan có thể luyện chế ra các loại đan dược, đối tu luyện là có lợi thật lớn, mà luyện khí có thể luyện chế bảo cụ, có thể tăng mạnh chính mình thực lực. Long Trần Vũ trợn mắt một cái này hai môn học thật là đứng đầu, nhưng là muốn hao phí tinh lực cũng không ít. Có ít người dùng cả đời đều không thể tại một phương diện lấy tới cái gì thành tựu. Phân tâm lời nói vậy liền càng không khả năng. Chỉ là Long Trần Vũ đối với luyện khí cái môn này khóa thật là cảm thấy rất hứng thú. Trước đó hắn tại Đông Phương Tuấn Tài trong tay từng thu được mấy cái phù kiếm. Uy lực thật là bất phàm, mà lại chỉ cần chút ít huyền khí liền có thể kích hoạt. Nếu là có thể đại lượng luyện chế lời nói, lập tức phóng xuất ra tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Cái gọi là luyện khí liền đem phù văn vẽ tại đồ vật phía trên. Đây cũng chính là bảo cụ tồn tại. Phù văn chủng loại thiên biến vạn hóa. Luyện khí càng là một môn thu được đại học vấn. Có thể tại luyện khí trên con đường này đi đến đỉnh điểm không có ai mà không phải cường giả. Cũng chỉ có cường giả mới có nhiều như vậy thời gian cùng tài lực đến nghiên cứu luyện khí. Tại lão đầu chỉ huy hạ, Long Trần Vũ đi vào một cái chuyên môn mở luyện khí chương trình học lớp học. Chỉ là tại đây lớp học phía trên chỉ có chút ít mấy người. Cùng Long Trần Vũ trước đó suy nghĩ loại kia người đông tấp nập hình ảnh có chênh lệch rất lớn. Nha! Người cái này lão dâm tặc ngày hôm nay làm sao lại đến ta nơi này? Một cái tóc trắng phơ, thân hình khom người lão đầu tử nhìn lấy bỉ ổi lão đầu. Mang cho ngươi đến một cái học sinh, thiên phú không tồi, ngươi còn không cảm ơn ta. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. A, cái này ông lão tóc bạc hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Long Trần Vũ còn thật sự cho rằng cái này ông lão tóc bạc là cảm thấy hắn không tệ. Nhưng là ông lão tóc bạc cái kia dâm đãng nụ cười để Long Trần Vũ đột nhiên có một loại dự cảm. Không tốt, đây chính là ngươi nói cái kia có hầu nhi tử ngu ngốc. Ông lão tóc bạc câu nói tiếp theo để Long Trần Vũ mặt triệt để hắc. Long Trần Vũ phẫn nộ nhìn lấy bỉ ổi lão đầu. Bỉ ổi lẫn đầu cho tới bây giờ cũng không biết xấu hổ là cái gì. Tại Long Trần Vũ phẫn nộ dưới ánh mắt vẫn là cười hì hì. Loại chuyện này chúng ta lòng dạ biết rõ liền có thể. Đừng bảo là đi ra, sẽ nhường hắn khó chịu. Lão đầu ta bóp chết ngươi. ta hảo tâm cho ngươi, hầu nhi tửu ngươi còn đang đọc sâu bố trí ta. Long Trần Vũ giận dữ, hắc hắc, nói ngươi là ngu ngốc không có chút nào quá phận. Hầu nhi tửu loại bảo vật này sao có thể như thế lãng phí đâu. Ông lão tóc bạc cười nói, Long Trần Vũ trợn mắt một cái, người tụ theo loại, vật phân theo bầy, cuối cùng bị ổi lão đầu lôi kéo cùng nhau nhất định cũng không phải vật gì tốt. Da mặt cũng là đủ dày. Tiểu tử, muốn học luyện khí, ông lão tóc bạc cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Nụ cười kia đừng đề cập có bao nhiêu thấp hèn. Long Trấn Vũ lui lại mấy bước. Loại nụ cười này hắn tại bị ổi lão trên đầu người nhìn nhiều. Mỗi một lần đều không có kết quả gì tốt. Ngươi muốn làm gì? Long Trấn Vũ cảnh giác nhìn lấy cái này ông lão tóc bạc. Hầu nhi tửu, chỉ cần ngươi cho ta hầu nhi tửu, ta liền dạy ngươi luyện khí, mà lại tuyệt đối nếu so với phía ngoài những ngu ngốc đó dạy tốt. Ông lão tóc bạc nói ra, quả nhiên, lão nhân này cũng là nhìn lên hắn hầu nhi tửu. Cái này khiến Long Trần Vũ rất bất đắc dĩ. Long Trần Vũ chính mình không thế nào quan tâm hầu nhi tửu. Phổ thông hầu nhi tửu đối tu luyện không có tác dụng gì. Cho nên hắn trên cơ bản là không động vào. Nhưng là đối với bị ổi lão đầu loại này thích uống tửu người mà nói. Cái này hầu nhi tửu cũng là khó được bảo vật. Ngươi xác định ngươi có thể dạy ta luyện khí. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn lấy cái này ông lão tóc bạc. Đương nhiên, ta luyện khí bản sự nhưng là học viện nhất lưu. Ông lão tóc bạc đính đính ngực. Tuy nhiên ông lão tóc bạc rất tự tin. Nhưng là Long Trần Vũ cảm thấy lão nhân này có chút không đáng tin cậy. Nếu là thật sự như hắn nói tới hắn luyện khí thủ đoạn rất cao minh lời nói. Dưới tay hắn làm sao sẽ chỉ có cái này mấy cái học sinh. Chỉ là sau cùng Long Trần Vũ vẫn là lựa chọn tin tưởng cái này ông lão tóc bạc. Tại nỗ lực một vò hầu nhi tửu đại giới về sau. Long Trần Vũ đạt được chính là một bản so với người khác cao hơn thật dày da dê sách cổ. Đây là cơ bản phù văn. Người tất cả đều học thuộc lòng lại tới tìm ta đi. Ông lão tóc bạc nói ra. Long Trần Vũ vẫn là đánh giá thấp lão nhân này vô sỉ trình độ. Như thế dày sách cổ liền xem như cho hắn thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể xem hết. Lại càng không cần phải nói là đem phía trên này phù văn tất cả đều nhớ kỹ. Đúng, quyển sách này là không cho bên ngoài mượn. Nhưng là ta xem ở ngươi coi như thuận mắt phân thượng cho phép ngươi mang đi ra ngoài. Nhưng là mỗi ngày đều muốn một cân hầu nhi tửu. Ông lão tóc bạc cười như cùng một đầu hồ ly. Thì liền bị ổi lão đầu cũng có chút nhìn không được. Chỉ là lại không phải tại vì Long Trấn Vũ bênh vực kẻ yếu. Mà là tại cùng ông lão tóc bạc thảo luận như thế nào gánh vác hầu nhi tửu. Long Trấn Vũ phát hiện coi như mình lại chú ý cẩn thận đều sẽ bị cái này hai lão hồ ly hố. Hơn nữa còn là hố lớn. Hai cái này lão đầu không đem trên người hắn hầu nhi tửu nhổ sạch sẽ là không sẽ bỏ qua. Phù văn này rất quen thuộc. Long Trần Vũ mới lật ra tờ thứ nhất đã cảm thấy phù văn này rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Đây không phải chim ưng phía trên phù văn sao? Long Trần Vũ giật mình. Hắn vừa mới mua sắm phi hành bảo cụ chim ưng phía trên nhiều nhất chính là loại này phù văn. Long Trần Vũ vội vàng đem chim ưng lấy ra. Hai đem đối chiếu phía dưới. Hắn đã xác định cái này chim ưng thân thể hơn 9 thành đều là loại này phù văn. Nha, vật này ngươi cũng có thể mua lại. Ông lão tóc bạc nhìn thấy chim ưng thời điểm cảm thấy thật. Bất ngờ, làm sao? Long Trần Vũ trong lòng run lên. Không có gì, đây là tiểu tử kia luyện chế thất bại tác phẩm. Nghĩ không ra cũng sẽ có người mua lại. Ông lão tóc bạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long Trần Vũ kém chút thổ huyết. Nhìn lấy cái kia si ngốc ngơ ngác nhìn lấy mấy cái đảo phù văn ngu ngốc Long Trần Vũ cảm thấy mình. Thật là một cái kẻ ngu. Một cái kẻ ngu cũng có thể luyện chế ra phi hành bảo cụ. Long Trần Vũ không nhịn được hỏi. Ngu ngốc, ngươi mới là kẻ ngu. Cái này gọi đầu nhập. Nếu là không có cái này một phần kiên quyết, làm sao có thể tại luyện khí phía trên lấy tới thành tựu? Ông lão tóc bạc kích động hống. Phun Long Trần Vũ một mặt nước bọt. Long Trần Vũ đem quyển này sách cổ thu lại. Sau khi trở về bất chấp tất cả trước đem những phù văn này vẽ xuống tới lại nói. Nhìn lấy Long Trần Vũ ba bước một than ngắn, năm bước một thở dài. Hai cái này lão hồ ly cười rất sung sướng. Ngươi ngược lại là bỏ được. Cái kia một bản cổ tịch nhưng là ngươi cả đời biên soạn đi ra. Cứ như vậy cho hắn. Bỉ ổi lão đầu cười nói. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai. Cái này sách cổ là ta viết. Tất cả mọi thứ đều tại ta trong đầu. Là ném không rơi, xem ở hầu nhi tửu phân thượng ta có thể cho hắn. Ông lão tóc bạc tham lam ngửi ngửi hầu nhi tửu hương khí. Khác làm người buồn nôn, còn không lấy hai cái chén. Chúng ta uống một chén, bỉ ổi lão đầu thân thủ liền muốn đoạt. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng, tay khô gầy trưởng đầy. Một đạo quỷ dị phù văn trực tiếp xuất hiện. Cầm cố lại bỉ ổi lão đầu bàn tay. Cái kia một vò hầu nhi tửu trực tiếp bị hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Tốt, lão gia hòa, ngươi phù văn tạo nghệ lại mạnh không ít a. Bỉ ổi lão đầu ngạc nhiên nói ra. Ông lão tóc bạc trợn mắt một cái. Đối như ngươi loại này không hiểu phù văn người, giải thích cũng là vô dụng. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm. Làm thế nào có thể như là các ngươi biết như vậy vẻn vẹn dùng để luyện chế bảo cú. Thôi đi, chảnh cái gì, có bản lĩnh cùng ta minh đao minh thương đánh một trận. Ta không đem ngươi đánh kêu cha gọi mẹ ta cho ngươi xách giày. Bỉ ổi lẫn đầu hừ một tiếng, ông lão tóc bạc bĩu môi. Ngươi cho rằng ta ngốc à, cùng ngươi đánh. Về đến biệt viện về sau Long Trần Vũ liền đem thật dày sách cổ lấy ra. Bắt đầu vẽ phía trên phù văn. Nhưng là phù văn này nhìn rất đơn giản. Vẻn vẹn một chút đường cong tạo thành. Nhưng là chân chính vẽ đứng dậy lại phát hiện rất khó khăn. Rõ ràng là theo lấy phía trên vẽ xuống đến. Tuy nhiên lại luôn luôn giống ở bên ngoài. Thiếu gia, ngươi từ nơi nào làm đến như vậy dày một quyển sách a? Thu Diệp ngạc nhiên nhìn lấy quyển này sách cổ. Cái này so sánh được minh văn cái kia một bản muốn dày nhiều. Đừng đề cập, thiếu gia lại bị hố. Cái này quyển sách nát còn muốn ta mấy cân hầu nhi tử. Về sau mỗi ngày còn muốn hầu nhi tử. Long Trần Vũ nghĩ tới chuyện này thì nổi giận trong bụng. Đây là phù văn, nhìn rất thú vị a. Thu Diệp ngón tay trên bàn quay tới quay lui. Ngươi, Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy trên mặt bàn phù văn. Cẩn thận so với về sau phát hiện thế mà là cùng sách cổ phía trên giống như đúc. Thu Diệp, ngươi làm sao làm được? Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy Thu Diệp, nhìn lấy hỏa, a, rất khó sao? Thu Diệp nghi hoặc nhìn lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ nhất thời im lặng. Hắn nếm thử mấy trăm lượt đều không có đem phù văn này vẽ xuống đến. Nhưng là Thu Diệp chính là nhìn một lần liền có thể vẽ xuống tới. Chênh lệch này không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Phù văn này chung quanh còn có một số nhìn chăm chú. Chỉ là đều là dùng minh văn viết. Đối với Long Trần Vũ tới nói rất khó. Nhưng là Thu Diệp rất nhanh liền có thể phiên dịch ra tới. Nhẹ nhàng phù văn. Tăng lên trên diện rộng tốc độ. Đây là đơn giản nhất phù văn một trong. Vận dụng nhiều nhất cũng là đang phi hành bảo cụ phía trên. Thu Diệp, người thật sự là thiên tài. Long Trần Vũ nhịn không được cười ha hà. Hắn không nghĩ tới Thu Diệp còn có loại thiên phú này. Thật sao? Thu Diệp có lợi hại như vậy? Thu Diệp trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đương nhiên, Thu Diệp rất lợi hại. Thiếu gia ta nếm thử mấy trăm lần đều không thành công. Long Trần Vũ gật gật đầu. Thu Diệp hướng về phía Long Trần Vũ ngon ngọt cười. Như vậy quyển sách này thì cho Thu Diệp đi. Thu Diệp sẽ giúp thiếu gia tất cả đều sao chép xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.